Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 340 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã đưa rất nhiều những binh lính linh tộc tham gia vào trận chiến với bên phía Hoa Mang Vực, đưa binh lính từ bên dưới hạ giới lên. Và lúc này thì đã xảy ra một tình huống, đó là bên phía Vân Lịch cùng với Vân Hoa, lúc này thì hai người đã phải bảo phát thần cách để mà có thể chiến đấu cùng với quân địch. Và liệu rằng Vân Phi Dương có tới kịp để mà cứu hai người này không? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 340. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 340. Tập 340 có tựa đề Âm Dương Song Thần. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hai huynh muội Vân Lịch cùng với Vân Hòa cùng sở hữu một thân thể. Về sau luân hồi chuyển thế, thần cách bị chia đều. Sau này được Vân Phi Dương trợ giúp, hai huynh muội đã thành công ngưng tụ ra thần cách hoàn chỉnh. Sau khi tái tạo thần giới, một người được phong làm Dương Thần, còn một người được phong làm Âm Thần. Lúc ở Phi Dương thần giới, mỗi người đều có thần thông khác nhau. Vân Hòa đã thiêu đốt thần cách trở thành nữ tử trang nghiêm, chính là thần thông của Âm Thần. Thần thông hóa thành thực thể, Vân Hòa dùng hết tốc lực đi về hướng Kỳ Lăng Thành. Giờ nhảnh đã thấy chiến trường nơi xa có một người khổng lồ đang đứng. Đó chính là Vân Lịch, sau khi mà thiêu đốt thần cách, bộc phát ra thần thông Dương Thần. Hai huynh muội Âm Dương Nhị Thần cùng thiêu đốt thần cách xuất hiện. Thân thể to lớn của bọn họ phát ra âm dương thuộc tính nồng đậm. Soạt, đúng vào lớp này, Âm Thần Vân Hòa đáp xuống chiến trường. Muội muội, Vân Lịch đang đối kháng cùng với mười mấy cường giả Hoa Mang Vực quát lên. Tại sao muội lại đến? Vân Hòa đang ở Trấn Thiên Đế Thành. Trước đây không lâu, cũng chính là lúc Vân Phi Dương tiến vào Phi Dương Thần Giới, nàng dự cảm rằng ca ca có thể là sẽ gặp nguy, nên lén lút chạy ra ngoài. Vân Hòa rất muốn báo dự cảm của mình cho Gia Cát Cẩm, thế nhưng khi biết tình huống Trấn Thiên Đế Thành không rút được thêm nhân thủ ra, cho nên không xin chỉ thị nữa mà tự mình đến trợ giúp. Ca, đứng bên cạnh ca ca, Vân Hòa nói. Hôm nay, hai huynh muội chúng ta cùng nhau bảo vệ Kỳ Lăng Thành. Không được, Vân Lịch cả giận quát. Muội mau rời đi. Hắn có thể chết vì thành trì, thế nhưng không hy vọng Vân Hòa chết theo. Dù sao, dù kiếp trước hay kiếp này, hắn cũng chỉ có một người thân duy nhất thôi. Ca, Vân Hòa chân thành nói. Muội sẽ không đi, muốn chết thì cùng chết. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của muội muội, Vân Lịch biết nàng đã kiên quyết. Sau đó cười lớn một tiếng. Tốt, vậy ngày hôm nay hai huynh muội chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ Kỳ Lăng Thành. Nói nhảm quá nhiều. Nhưng vào lúc này, một cường giả đại vị thiên vương đỉnh phong của Hoan Mang Phượng bay tới, giơ tay đánh ra một ấn, lạnh lùng quát lên. Đều đi chết đi. Chiếc ấn táo bạo từ trên trời rơi xuống, mang theo lực lượng cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt liền phá vỡ không gian. Muội muội, Vân Lịch nói. Để cho ăn chứng kiến thực lực của hai huynh muội chúng ta đi. Vân Hòa gật đầu. Hai huynh muội nhấc tay, nắm chặt cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, âm dương thuộc tính điên cuồng lan tràn. Được chủ nhân kích phát, dương thần cùng với âm thần lấp lóe ánh sáng, phun ra hai đạo ánh sáng đại biểu cho âm dương thuộc tính, đánh về phía trường ấn. Tiền đại vị thiên vương đỉnh phòng kia cười lạnh không thôi. Hai người này đơn giản chỉ là tiểu vị thiên vương. Tuy không biết dùng phương pháp gì mà lại hóa thành hai người khổng lồ như vậy, nhưng nếu như muốn chống lại trường ấn của mình, vậy thì cũng chỉ như là lấy trứng chọi đá mà thôi. Đúng vào lúc này, lực lượng táo bạo của hai đạo âm dương trực tiếp xuyên thủng qua trường ấn, kéo theo một đoàn lưu quang đánh tới phía tiên tiên vương kia. Làm sao có thể như vậy? Sắc mặt của người này kinh biến. Phốc! Sau một khắc, ánh sáng của hai loại âm dương thuộc tính giống như là thanh kiếm, trực tiếp xuyên thủng ngực của cường giả đại vị thiên vương định phong kia. Oanh! Một tiếng vang đình thành nhức óc truyền đến. Trương Ngân áp xuống bị xuyên thủng. Bụi đất tiêu tan, tất cả lại khôi phục lại như bình thường. Thân thể to lớn của Âm Dương Nhị Thần vẫn đứng tại chỗ. Ngay bên dưới chúng, Vân Lịch Vân Hòa cũng đang ngạo nghễ mà đứng. Hai huynh muội mặc dù là bị cường lực tấn công, thế nhưng vì đang ở trong trạng thái thiếu đốt thần cách, cho nên dù thân thể chịu trọng thương cũng không có cảm giác gì. Trái lại, đại vị thiên vương đỉnh phong kia thì bị xuyên thủng ngực, ánh mắt lóe ra vẻ khó mà tin, ngã từ trên cao xuống. Tên này cho tới khi chết cũng không nghĩ tới mình sẽ lại chết trong tay của hai tiểu vị thiên vương. Cảnh giới của Vân Lịch cùng với Vân Hòa chỉ là ở khoảng tiểu vị thiên vương đỉnh phong, nhưng hai huynh muội đồng thời thiêu đốt thần cách lại kích phát ra Âm Dương Nhị Thần, lực lượng bạo phát vẫn là vô cùng đáng sợ. Chỉ là cái giá phải trả cũng quá lớn. Hai người thiêu đốt hơn phần nửa thần cách hiện tại cũng đã dừng thiêu đốt, sau khi kết thúc xong cũng sẽ bị hồn phi phách tán. Muội muội, Vân Lịch nắm tay Vân Hòa nói, sau khi giết hết những tên này, ta cùng với muội muội sẽ rời khỏi thế giới này. Vân Hòa gật đầu. Âm dương thực tính một lần nữa bạo phát, hai thôn âm dương thần quang tiếp theo khóa chặt mười mấy tên đại vị thiên vương bên dưới. Không ổn rồi, mau lùi lại. Sắc mặt của đám cường giả Hoàn Mang Vực đại biến, lúc này hoảng hốt lùi lại. Số lượng bọn họ rất nhiều, muốn giết Vân Lịch cùng với Vân Hòa đang thiêu đốt thần cách thì dễ như trở bàn tay. Thế nhưng khi tận mắt thấy đại vị thiên vương đỉnh phong kia bị giết thì đã sợ mất mật. Ai cũng đừng hòng chạy thoát. Vân Lịch phẫn nộ giống to. Âm dương nhị thần lấp lại ánh sáng, từng đạo ánh sáng âm dương bàn tới, trong nháy mắt liền đánh chết một tên đại vị thiên vương đang bỏ chạy. Trong khoảnh khắc, năm cường giả Hoàng Màn Vực không thể nào đào thoát, bị ánh sáng âm dương vô tình đánh trúng, chết ngay tại chỗ. Những người khác thì thừa dịp đồng đội hy sinh đã chạy mất dạng rồi. Đáng giận, Vân Lịch không cam lòng, nói, không giết hết được bọn chúng. Nhưng vào lúc này, Vân Hoa ngồi xếp bằng xuống, hô hấp dồn dập. Cả, ta mệt. Vân Lịch cũng ngồi xuống, hắn khẽ nhẹ vuốt mái tóc của mười muội, cười nói, ha ha ha, cho dù là hồn phi phách tán, cả cũng sẽ vĩnh viễn đi cùng với muội. Vân Hoa tựa trên vai của Vân Lịch, nắm chặt tay. Cả, kiếp này không thể gả cho Vân Phi Dương, thật tiếc nuối. Thanh âm của nàng càng lúc càng yếu, nói xong chữ cuối, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Âm thần sau lưng cũng dần dần hóa đá, hóa thành một pho tượng sống động như thật. Vân Phi Dương, Vân Lịch nị non, thành trì ta đã giúp người giữ vững, là một người sẽ không cô đơn, cà cà đến với người đây. Dương thần sau lưng của hắn cuối cùng cũng hóa thành một pho tượng giống như muội muội. Ngày hôm nay, Kỳ Lăng Thành được giữ vững. Một tên đại vị thiên vương đỉnh phong cùng với năm tên đại vị thiên vương đã chết. Hoàn Man Vực có thể nói là tổn thất nặng nề. Tướng quân Kỳ Lăng Thành, Vân Lịch cùng với muội muội bởi vì thiêu đốt thần cách mà hồn phi phách tán. Thân thể của hai người cùng hy sinh trên chiến trường. Gió mát phất phơ thôi, thổi tan âm dương thuộc tính ngưng tụ ở bên trên chiến trường, thế nhưng lại không thể nào thổi tan sự thân tình của hai huynh muội, không thể nào thổi tan được tinh thần kia của bọn họ. Vân Phi Dương lúc này chạy đến, không thể nào bắt được khí tức của Vân Lịch cùng với Vân Hòa nữa. Hắn phẫn nộ gầm lên. Cùng lúc đó, mái tóc đen trong nhèm mắt chuyển thành màu kim sắc, tử sắc, cùng màu xanh lam và màu xám. Không tốt. Lâm Chỉ Khê ở đỉnh Giã Thành cả kinh. Hắn lại đang kích phát ra chiến thần hồn thể để tam biến. Giữa bầu trời, một trung niên đang phát ra khí tức uy nghiêm. Hắn là Tiêu Lăng Nhiên, cường giả đứng đầu Hoàn Man Vực, thực lực không kém gì hoàng đế. Chính bởi vì tồn tại của hắn mà mười mấy tiền vương mới tùy tiện tránh đi trăm vạn hải thú vượt biển mà đến, giết đến bên ngoài phía Kỳ Lăng Thành do Vân Lịch trấn thủ. Một đám rác rưởi. Nhìn mười mấy đại vị thiên vương đang hoảng hốt bỏ chạy, Tiêu Lăng Nhiên nổi trận lôi đình. Hắn thấy Kỳ Lăng Thành đơn giản chỉ là một tiểu thành nơi ven biển, nhiều thiên vương xuất thủ như vậy thì có thể nhẹ nhàng hạ xuống mới đúng. Kết quả thì sao? Thành trì không những là không bị công phá, mà một thiên vương đỉnh phong cùng với năm thiên vương bị giết, đám tiền vương còn lại thì bị hù chạy trốn chết. Vị hoàng đế này vô cùng tức giận, thế nhưng cũng vô cùng kinh ngạc. Cảnh giới đôi huynh muội kia rõ ràng chỉ có tiểu vị tiên vương, thế nào lại có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh khủng đến như vậy? Xem ra bản đế phải đích thân ra tay rồi. Tiêu Lăng Nghiên nhẹ nhàng phất tay, lực lượng khảo thét ra hóa thành di thiên đại thủ đè xuống Kỳ Lăng Thành. Thế nhưng lúc này cuồng phong đột khởi, nổi lên chấn vỡ không gian. Không hổ là hoàng đế, chỉ thủy xuất thủ thôi đã mang theo lực lượng đủ để rung động thiên địa. Đại thủ mang theo lực lượng khủng bố gào thét tiến xuống, không chỉ bao phủ lấy cả tòa Kỳ Lăng Thành mà còn bao phủ thân thể của Vân Lịch cùng với Vân Hòa ở bên trên chiến trường. Đại thủ ép xuống, không chỉ biến thành trì hóa thành hư vô, thi thể của hai người chắc chắn là cũng sẽ phai mờ cùng với thiên địa. Tiêu Lăng Nhiên vẫn đứng ở giữa trời, trên mặt không chút nào biểu tình, cao cao tại thượng. Ngay tại lúc khi mà đại thủ chấn áp xuống, phía sau Kỳ Lăng Thành có một ba động năng lượng cường đại khuếch tán. Không gian những nơi năng lượng đi qua đều run rẩy kịch liệt, tùy thời giống như là muốn tan vỡ. Tiêu Lăng Nhiên khẽ giật mình, lúc này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa bầu trời xa xôi có một đạo ánh sáng đủ mọi loại màu sắc đang cực tốc bay đến. Là tiên đế hay sao? Tốc độ nhanh như vậy, ánh sáng cường đại như vậy, để cho nhất thời nghĩ rằng người đang đến là cường giả cấp tiên đế. Nhưng không phải cường giả tiên đế, mà chính là Vân Phi Dương. Giờ phút này, mái tóc của hắn đã hóa thành ngân sắc, mắt cũng đổi thành màu bạc. Là một chiến tử xa trường, khiến cho hắn đau lòng không thôi. Bây giờ Vân Lịch cùng với Vân Hòa lại hồn phi phách tán, làm cho hắn càng thêm đả kích trầm trọng. Càng phát giác ra một cỗ lực lượng kinh khủng hiện ra từ trên không Kỳ Lăng Thành, hắn không chút nào cân nhắc mà kích phát ra chiến thần hồn thể để tam biến hóa thần trích. Đó là a chủ bài mạnh nhất của hắn, tốc độ đã đạt đến cực hạn, như thế thì mới có thể tới kịp ngay lúc đại thủ chưa áp xuống. Đây là lần thứ hai mà hắn thi triển ra chiến thần hồn thể để tam biến từ sau khi trọng sinh cho đến nay. Tuy tác dụng phụ vô cùng là khủng khiếp, thế nhưng vì để bảo vệ thành trì, bảo vệ thi thể của huynh muội Vân Lịch, hắn không chút nào suy nghĩ. Vân Phi Dương cực tốc bay đến, đạp xuống phía trước thi thể của huynh muội Vân Lịch, thân thể cấp tốc mở rộng, trong khoảnh khắc liền hóa thành một tôn thần trì đứng ở giữa thiên địa, phát ra khí tức khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đây chính là hóa thần trích. Sau khi mà kích phát hoàn toàn, sẽ giống như là thần linh trí cao vô thượng. Đương nhiên, không chỉ thân thể cùng với khí tức trở nên như vậy. Sau khi thi triển ra để tham biến, các phương diện Vân Phi Dương cũng đều tăng thêm trên diện rộng, đến mức để cho Tiêu Lăng Nhiên coi hắn giống như là một cường giả cấp tiền đế. Đúng vào lúc này, cự thủ mang theo lực lượng kinh khủng ầm vang đáp xuống. Vân Phi Dương nâng tay lên, thản nhiên nói: "Diệt." Thanh âm vô cùng nặng mà băng lãnh, giống như là đến từ vô tận tinh không. Cắt. Tiêu Lăng Nhiên cười lạnh. Xoạt. Đúng vào lúc này, một đạo trường ấn nổi lên, trong quá trình phân hóa theo những hướng khác nhau, tấn công đến đại thủ đang ngưng tụ kia. Tiếng vang truyền đến, rung động thiên địa. Đợi bình ổn trở lại, chỉ thấy đại thủ do Tiêu Lăng Nhiên ngưng tụ ra đã bị huyễn phản hóa trường của Vân Phi Dương diệt đi. Phá Cổ Tiên Đế lúc này cùng với Lưu Ly Tiên Đế vừa mới chạy đến, nhìn thấy tận mắt một màn kia, hai người cũng không khỏi hết hồn. Bọn họ biết đại thủ hoàng đế kia ngưng tụ ra không phải là mạnh nhất, thế nhưng bị Vân Phi Dương dễ dàng diệt đi thực cũng quá bất khả tư nghị. Có chút năng lực, Tiêu Lăng Nhiên cười to. Không thể phủ nhận khí thế của Vân Phi Dương hiện tại vô cùng là dọa người, thế nhưng dù sao hắn cũng là một cường giả không kém gì thiên đế, làm sao dễ dàng bị hù dọa. Soạt, Tiêu Lăng Nhiên một lần nữa nâng tay, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, đón thêm một chiêu của bản đế." Vừa dứt lời, lực lượng kinh khủng điên cuồng ngưng tụ, một lần nữa hóa thành di thiên đại thủ, uy lực càng muốn mạnh hơn khi trước. Đối mặt với đại thủ ngang nhiên ép tới, Vân Vi Dương phóng ra một bước, tay phải nắm lại, đột nhiên đánh vào trong hư không. Lực lượng bạo phát phá vỡ không gian mấy vạn dặm xung quanh, một quả đấm to lớn ngưng tụ mà thành, ngang nhiên đón lấy đại thủ. Hai cỗ lực lượng bạo phát hình thành ra cuồng phong ăn mòn khắp bốn phía, mà không gian lại bị chấn động vỡ nát, rất khó khép lại. Cuối cùng, cự quyền cùng với đại thủ va chạm, truyền đến một tiếng vang giống như là muốn phá vỡ màng nhĩ, theo đó phải mờ vào trong hư không. Khóe miệng của Phá Cổ Thiên Đế cùng với Lưu Ly Thiên Đế đứng chết trận tại chỗ, nhìn về phía Vân Phi Dương giống như là đang nhìn một tên quái vật vậy. Hắn mới chỉ là một đại vị thiên vương, bây giờ bạo phát ra lực lượng lại có thể chống lại một hoàng đế, tại sao lại có thể làm được? Lâm Chỉ Khê ở đỉnh Giã Thành cũng nhíu chặt mì, nội tâm lo nghĩ bất an. Nàng không phải đang để ý thực lực của nam nhân mình đang trở nên mạnh bao nhiêu, mà sau khi tiềm lực kích phát xong, hắn sẽ phải chịu tác dụng phụ. Lúc tại hạ giới đối mặt với võ giả Nam Môn Giả, Vân Phi Dương đã thi triển để tam biến, sau khi trù sát thì liền bị điên tới 10 năm. Bây giờ một lần nữa thi triển, đối thủ lại là hoàng đế, bất luận thắng hay thua, tác dụng phụ lần này khẳng định là sẽ cao hơn lần trước nhiều. Soạt, tâm ý phiền loạn, Lâm Chỉ Khê hóa thành lưu quang bay về phía Kỳ Lăng Thành. Sau khi nàng rời đi, Lương Ngầm cũng lặng lẽ theo đuôi, chậm mặc bay tới. Sau khi phá nát đại thủ, Vân Phi Dương đánh tới Tiêu Lăng Nhiên. Tư duy của hắn đã bị sự phẫn nộ trường khống, suy nghĩ duy nhất là mạt sát tiền hoàng đế kia, báo thù cho huynh đệ Vân Lịch. Xác thực mà nói, hiện tại Vân Phi Dương không chỉ có thi triển để tam biến, người cũng là ở vào trạng thái bùng nổ. Hắn vọt tới, hai tay sát nhập thành quyền đánh xuống, tốc độ cùng với lực lượng có thể nói là vừa nhanh vừa mạnh. Sau mặt của Tiêu Lăng Nhiên biến hóa, tự thân bạo phát ra đạo ý, hình thành ta đạo giới trước người. Đúng vào lúc này, trọng quyền hung hăng nện xuống, tuy năng lượng khủng bố ba động chỉ hù dọa, nhưng cũng không thể nào có thể dung chuyển được đạo giới. Chết đi! Một lần nữa, Vân Phi Dương giơ lên hai tay, mang theo lực lượng táo bạo hung hăng nện xuống. Chiến trường không có chịu nổi mà vỡ vụn ra. Thần chỉ Vân Phi Dương một lần lượt tấn công. Mỗi lần hành đánh xuống, sắc mặt của Tiêu Lăng Nhiên sau đạo giới sẽ có một điểm khó coi. Tất nhiên, sau khi Vân Phi Dương kích phát ra để tam biến, tiến vào trạng thái bùng nổ, mỗi một quyền tung ra, lực lượng đều là phi thường khủng bố. Âm thanh đình tai nhức óc vang lên phía bên ngoài Kỳ Lăng Thành, bụi đất tung bay che khuất mặt trời, bốn phía đều vỡ ra giống như là trải qua tận thế vậy. Nơi xa, Phá Cổ Thiên Đế cùng với Lưu Ly Thiên Đế lơ lửng giữa không trung đều há to miệng, nội tâm bị rung động thật sâu. Sau đó còn có tiếng vang bạo liệt hơn mang theo cuồng phong thổi chỗ bụi đất kia đi. Chỉ thấy Tiêu Lăng Nhiên vẫn đứng giữa không trung, nhưng đạo giới ngừng tụ ở quanh người sớm đã vỡ nát, sắc mặt tái nhợt xuống. Đối mặt với Vân Phi Dương điên cuồng tấn công, hắn khó mà có thể duy trì đạo giới. Không chỉ đạo giới bị phá đi, kinh mạch cũng bị hao tổn nhiều chỗ. Soạt, sau khi Vân Phi Dương đánh nát đạo giới, một lần nữa giơ lên song quyền hung hăng đánh tới, lực lượng cùng với tốc độ đã đến cực hạn. Không tốt! Sắc mặt của Tiêu Lăng Nhiên kinh biến, muốn tính rút lui, thế nhưng còn chưa kịp hành động lên bị một quyền thế đại lực trầm đánh tới. Sau khi chịu một quyền này oanh kích, cả người giống như là đạn pháo bắn xuống phía bên dưới, một đường rớt xuống đụng nát vô số đỉnh núi và sụp vô số những sơn phòng, cuối cùng thì cả người chìm sâu xuống lòng đất chừng khoảng ngàn trượng. Phá Cổ Thiên Đế cùng với Lưu Ly Thiên Đế hít vào một hơi lạnh khí. Tiểu tử kia không chỉ phá đi đạo giới của hoàng đế mà còn dùng một quyền đánh sấp mặt, thực sự là quá kinh khủng. Chết đi cho ta! Vân Phi Dương phẫn nộ quát lên. Tiếp theo thì giơ chân đạp xuống. Oanh oanh, chân lớn liên tục đạp xuống, đất động núi rung. Chỉ một lát sau, khu vực kia đã lõm xuống cả trăm trượng, hình thành ra một cái hố sâu. Làm người chứng kiến, Phá Cổ Thiên Đế cùng với Lưu Ly Thiên Đế đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, đầu váng mắt hoa. Một hoàng đế nhà cứ như vậy bị Vân Phi Dương hùng hăng dẫm đạp. Bọn họ đang nằm mơ hay bị ảo giác? Không phải mơ, cũng chẳng phải ảo giác. Vân Phi Dương ở trong trạng thái hóa thần trích, xác thực là đang trà đạp lên mặt hoàng đế. Mặc dù hắn ta vô cùng khó chịu, thế nhưng cũng không thể nào làm gì. Chết, chết đi. Vân Phi Dương gầm lên, lửa giận trong hai con người càng thêm mãnh liệt hơn. Mỗi một lần đạp xuống đều là tăng thêm không ít thực lực. Hồi lâu sau, rốt cuộc thì mới ngừng lại. Nơi bị hắn dẫm lõm xuống đã lõm đến mấy trăm trượng, hình thành ra một vách núi. Tiêu Lăng Nhiên nằm ở bên trong đất bùn, quần áo tàn vỡ, máu thịt bè bét. Khí tức cào cào tại thượng đã triệt để biến mất, không còn sót lại chút nào. Soạt, đột nhiên hắn đứng lên, ánh mắt âm trầm. Già hỏa đáng chết. Trong khoảnh khắc, một lực lượng cuồng cuộn lập tức bao quanh thân, tốc độ cực nhanh mà chữa trị lại da thịt cùng với kinh mạch bị hao tổn. Dù sao cũng là hoàng đế, cho dù phân phí xương kích phát để tham biến, ngựa vào trong trạng thái bùng nổ, thế nhưng cũng chỉ có thể đả thương hắn thôi, khó mà đánh giết. Sau khi thương thế tạm thời được chữa trị, Tiêu Lăng Nhiên xông ra khỏi hố sâu, cả giận quát lên. Ngày hôm nay, bản đế phải lấy mạng người. Vô tình bị dẫm đạp, để cho hắn vô cùng tức giận. Xoạt, Tiêu Lăng Nhiên cấp tốc đến gần Vân Phi Dương, điên cuồng oanh kích. Dưới cơn thịnh nộ, lực lượng vô cùng kinh khủng. Mỗi một quyền đánh lên trên người của Vân Phi Dương đều sẽ sinh ra những tiếng vàng, cũng sẽ đánh lùi một bước. Trong khoảnh khắc, Tiêu Lăng Nhiên đánh ra mấy chục quyền, Vân Phi Dương lùi lại mấy chục bước. Diệt Thiên Thần Quyền. Tiêu Lăng Nhiên xuất ra quyền khí mạnh nhất của mình, nhất thời hình thành ra quyền ấn vô cùng khủng bố. Một quyền này hung hăng đánh vào trên bụng của Vân Phi Dương, lực lượng mạnh đến mức đáng sợ, để cho thân thể to lớn đột nhiên bay lên, cuối cùng thì bay ra mấy trăm trượng, ngã xuống. Không ổn. Lúc này, Phá Cổ Thiên Đế cùng với Lưu Ly Thiên Đế cũng biến sắc, lập tức muốn xông lên viện trợ. Thế nhưng vừa muốn động thần, đã thấy Vân Phi Dương chật vật đứng lên, trầm giọng nói. Đừng tới đây, ta muốn tự tay giết hắn. Thanh âm vẫn như cũ, uy nghiêm băng lãnh, không một chút nào cảm tình. Cái này... Phá Cổ Thiên Đế cùng với Lưu Ly Thiên Đế lập tức ngừng trần, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng từ bỏ ý định viện trợ, tiếp tục đóng vai quân chúng. Vân Phi Dương ổn định lại thân thể, cúi đầu nhìn về phía hai huynh muội Vân Lịch, được hắn sử dụng đạo ý bảo vệ, sau đó thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Tiêu Lăng Nhiên thấy vậy, sắc mặt ngưng trọng. Hắn biết, sau khi gia hỏa này đi vào, vẫn phân tâm bảo hộ hai bộ thi thể kia, không có để cho hai cỗ thi thể kia bị ngoại lực quấy rối. Bây giờ hắn thu lại, tương đương với toàn tâm chiến đấu. Sau khi mà cất thi thể của huynh muội Vân Lịch đi, Vân Vĩ Dương đã không còn kiêng kỵ gì. Lúc này, lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm ra. Sau khi Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm xuất hiện, kiếm thể không ngừng run rẩy, cấp tốc mở rộng. Một tay Vân Vĩ Dương cầm chuôi kiếm, quanh thân bộc phát ra kiếm ý, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, bộc lộ ra sự lạnh lùng cùng với cường thế. Thần sắc của Tiêu Lăng Nhiên thì càng thêm ngưng trọng. Hắn biết được chuôi kiếm đột nhiên xuất hiện này tuyệt đối không phải là bình thường. Hắn vùng tay, không gian chấn động, một thanh trường thường có màu đỏ thẫm cũng cắm thẳng trước người. Cây thường này gọi là Huyết Uyên. Dùng cấp bậc của Trần Vũ Thần Vực đến để mà tính thì nó đã đạt đến cấp tiên đế. Vân Phi Dương cùng với Tiêu Lăng Nhiên đã đều lấy ra vũ khí của mình. Có thể thấy được rằng trận chiến này sẽ kịch liệt chưa từng có. Phá Cổ Thiên Đế cùng với Lưu Ly Thiên Đế có chút lo lắng, sợ rằng tiểu thư kia không phải là đối thủ của hoàng đế, có nguy cơ vẫn lạc. Soạt, vào lúc này Vân Phi Dương ra tay trước, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm hóa to xẻ qua hư không, chém ra một đạo vô song kiếm khí. Chém xuống một kiếm, những nơi đi qua đều để lại vết kiếm ngân, giống như là thiên địa bị phân làm đôi. Soạt, Tiêu Lăng Nhiên cũng giơ trường thương lên nghênh tiếp, năng lượng cường thế ngưng tụ trên đầu thương, hình thành ra ánh sáng chói mắt. Kiếm khí va chạm cùng với đầu thương, lập tức dẫn đến một tiếng nổ vang to lớn, trời nứt càng muốn rộng hơn, địa nát càng xa hơn. Chiến đấu khủng bố như vậy, Kỳ Lăng Thành cách đó thật xa vẫn ngạo nghễ mà đứng. Vì cái gì? Bởi vì thành trì này đã có trận pháp Vân Phi Dương bao phủ, mà bây giờ hắn lại còn đang ở trong trạng thái để tham biến, các phương diện đều tăng lên trên diện rộng, cường độ phòng ngự của trận pháp cũng theo đó mà tăng thêm. Tiếng vang liên tiếp truyền đến, Vân Phi Dương cùng với Tiêu Lăng Nhiên đều cầm binh khí điên cuồng giao thủ trên không, Năng lượng cường thế điên cuồng ba động liên tục quấy rối khắp bốn phía. Thực lực của hai người mạnh yếu khó phân, cho nên trận chiến này nhất định sẽ phải kéo dài một khoảng thời gian. Không thể không nói, với cảnh giới đại vị thiên vương của Vân Phi Dương, sử dụng để tham biến, có thể có được lực lượng sánh ngang cùng với hoàng đế, thật sự là vô cùng bưu hãn. Chỉ là cái trạng thái này cũng không thể nào duy trì lâu. Thậm chí kích phát ra thực lực cường hãn thì tác dụng phụ mang đến sẽ lại càng mạnh hơn. Cho nên vô luận kết quả thế nào thì Vân Phi Dương cũng sẽ đều chịu thiệt. Phía bên ngoài Kỵ Lăng Thành, không gian tan vỡ mấy vạn dặm, đất lở khổng lồ phảng phất giống như là trải qua một trận hạo kiếp. Vân Phi Dương cùng với Tiêu Lăng Nhiên còn đang chiến đấu kịch liệt, không có ai chiếm được thế thượng phong, do đó cần thay đổi cục diện chiến đấu. Phá Cổ Thiên Đế cùng với Lưu Ly Thiên Đế nhìn từ đằng xa, thế nhưng trong lòng lại tràn đầy lo lắng. Dưới cái nhìn của bọn họ, màu tóc của Vân Phi Dương biến đổi, đột nhiên bắt đầu cường thế, khẳng định là thi triển một loại bí pháp nào đó. Nếu như tiếp tục đánh tiếp, khẳng định là sẽ bất lợi. Đúng vậy, chuyện này vô cùng bất lợi. Thời gian Vân Phi Dương sử dụng thuốc thứ ba càng dài, vậy tác dụng phụ sẽ càng lớn. Bây giờ, thời gian chiến đấu đã hơn lần trước mấy phần rồi. Giờ bà dừng lại, tiến vào trạng thái cuồng loạn, sợ rằng không chỉ 10 năm, rất có thể sẽ là 20 năm, thậm chí là 30 năm, hoặc có thể nhiều hơn. Vân Phi Dương hoàn toàn không để ý tới. Giờ phút này, hắn đang bị sự phẫn nộ chi phối, chỉ muốn giết chết tên hoàng đế kia, báo thù cho La Mục cùng với Huỳnh Mượn Phật Lịch. Tiếng vàng đình tai nhức óc truyền tới. Vân Phi Dương biến thần, lần lượt đối kháng cùng với Tiêu Lăng Nhiên, từng nhát kiếm bắt mắt di chuyển trên trời cao. Đáng giận, tên này không biết mệt sao? Trong lòng của Tiêu Lăng Nhiên lúc này đã tức giận không thôi. Hắn cũng biết người trẻ tuổi trước mặt này nhất định là đang thi triển một loại bí pháp cao thâm nào đó. Nhưng cùng với mình đánh đã hơn nửa canh giờ rồi, vẫn không có dấu hiệu suy yếu, không thể nào lý giải nổi. Thân luyện kiếm khí một lần nữa đánh xuống. Sau đó Tiêu Lăng Nhiên giơ thương phá, máu bên trong cơ thể kịch liệt sôi trào. Lúc trước bị Vân Phi Dương đánh trúng, bị hung ác tra đạp một phen, đã sớm bị thương. Chiến đấu hơn nửa canh giờ, vết thương càng thêm trầm trọng. Kiếm khí lạnh lùng một lần nữa chém xuống, sắc mặt của Tiêu Lăng Nhiên thay đổi, không có dám chống lại chính diện nữa mà lựa chọn lùi lại. Thế nhưng lùi lại lại càng làm cho Vân Phi Dương nắm lấy cơ hội, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm điên cuồng chém tới. Kiếm khí vô tình oanh tạc, Tiêu Lăng Nhiên vì đang bị thương nên lùi về sau, lâm vào thế bị động. Phá Cổ Thiên Đế cùng với Lưu Lê Thiên Đế thấy như vậy lập tức vui vẻ, cùng phán đoán dựa vào tiết tấu này, tất nhiên là có thể đánh thắng. Bọn họ nghĩ đánh thắng, Vân Phi Dương lại nghĩ giết địch. Cho nên, điên cuồng bạo phát, điên cuồng vung chạm. Cơ bậc chiến đấu này, một khi có một sai lầm nhỏ thôi, sẽ lầm vào thế bị động, muốn nghịch chuyển lại vô cùng là khó khăn. Tiêu Lăng Nhiên bị đánh cho chật vật không chịu nổi, chỉ có thể dựa vào trường thương trong tay không ngừng chống đỡ. Vết thương càng thêm nặng hơn, năng lượng ở bên trong thân thể cũng tiêu hao càng lớn. Không được, dù kiềm chế thì sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức. Ánh mắt của Tiêu Lăng Nhiên hiện lên tia lạnh lùng. Sau khi hóa giải vài đạo kiếm khí, bỗng nhiên hắn thi triển thần pháp, lùi nhanh về sau, đang muốn bỏ chạy. Nhưng Vân Phi Dương đâu có thể nào choán cơ hội. Lúc này, lập tức thi triển độ phân bộ đuổi theo. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm vẫn đang không ngừng vung chém. Nếu như đổi lại trước kia, Tiêu Lăng Nhiên tuyệt đối là có thể nhẹ nhàng thối lùi. Nhưng theo tình hình hiện tại thì thoát không nổi. Giờ vào đường cùng, Tiêu Lăng Nhiên đánh nhau một lần nữa với Vân Phi Dương, cũng tiếp nhận một vài đạo kiếm khí oanh kích, máu bên trong cơ thể quay cuồng càng thêm mãnh liệt hơn, không thể nào ngăn chặn mà phun ra một ngụm máu tươi. Thấy tên kia thổ huyết, Phá Cổ Thiên Đế cùng với Lưu Ly Thiên Đế nhất thời vui mừng, đồng thời rung động, không biết Vân Phi Dương thi triển ra bí pháp gì mà lại có thể đánh hoàng đế chật vật đến như vậy. Tiểu Sa Hỏa đáng chết! Tiêu Lăng Nhiên phẫn nộ giống lên, quanh thân hiện ra khí lãng cuồn cuộn, cuối cùng hóa thành nguyên thần công kích đánh tới Vân Phi Dương. Nguyên thần công kích cùng loại với linh hồn công kích, thi triển không có phải là đả thương đối thủ, mà là muốn tranh thủ thời gian, nắm cơ hội bỏ trốn. Thế nhưng khi Khi Lãng nhảy mắt tiếp xúc cùng với Vân Phi Dương, liền bị hung hăng bắn ngược trở về, đánh vào trên thân Tiêu Lăng Nhiên. Hắn một lần nữa phun máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt hơn. Ý nghĩ này của Tiêu Lăng Nhiên thật không tệ. Thế nhưng linh hồn lực của Vân Phi Dương đã đạt đến cấp tiền đế, bây giờ lại được đệ tam biến gia trì, làm sao có thể bị cái loại thủ đoạn công kích linh hồn này quấy nhiễu. Mắt thấy đối phương một lần nữa phun máu, Phá Cổ Thiên Đế cùng với Lưu Ly Thiên Đế càng thêm hưng phấn, cũng nhận định rằng tên này đã mất đi đại thế, thua trận chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng hai người cũng đã xem thường Tiêu Lăng Nhiên, cho dù liên tiếp bị bại, thương thế tăng thêm, thế nhưng khí thế vẫn chưa giảm. Khi kiếm khí đánh tới, hắn đánh ra một thủ ấn kỳ lạ, trong nháy mắt thì biến mất tại chỗ. Vật Vị Dương thi triển chiến thần hồn thể để tam biến, cũng không thuộc về bí pháp, mà Tiêu Lăng Nhiên đột nhiên biến mất chính là bí pháp độn kỹ hàng thật giá thật. Chỉ là trả giá rất lớn, hắn phải chấp nhận mất đi ngàn năm công lực, muốn triệt để chữa trị cần phải mất một đoạn thời gian. Chạy sao? Phá Cổ Thiên Đế cười to. Hắn thấy đánh một tên hoàng đế chất vật bỏ chạy là thắng lợi, dù sao khi trước mình đánh với một tiên đế còn không thể nào chiếm được tiện nghi của đối phương. Tiêu Lăng Nhiên đã vận dụng thời bí thuật bỏ chạy, tưởng rằng kết thúc rồi, nhưng Vật Phi Dương hắn lại phóng ra một bước, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm vùng ra quát lạnh: người chạy không thoát. Trong khoảnh khắc, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm nổ bắn ra cực kỳ nhanh, cắt ngang qua trời cao. Cùng lúc đó, từng đạo ánh sáng ngưng tụ trong nháy mắt áp sát vào kiếm thể, nổ bắn càng xa. Quanh thân Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ngưng tụ ra càng nhiều ánh sáng, cũng hóa thành một thanh kiếm khổng lồ. Tiêu Lăng Nhiên nhờ mượn bí pháp ẩn thân vào bên trong hư không, vốn cho rằng như vậy thì có thể đào thoát, trong lòng lại dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cả kinh hồ, không tốt. Vừa dứt lời, rất nhiều kiếm ý của cự kiếm này sẽ rách hư không, hồng hoàng đâm xuyên qua ngực. Cự kiếm kéo theo thân thể của Tiêu Lăng Nhiên dần xuất hiện ở trên hư không, một đường mạnh mẽ đâm vào, cuối cùng thì đính lên ngọn núi cách đó chừng khoảng 10 vạn dặm. Làm sao có thể như vậy? Hoàng đế này đến từ Man Hoang vực, lại bị kìm trên vách đá. Ánh mắt lóe lên vẻ không thể nào tin nổi, trong mắt cũng dần dần nhắm lại, sau đó thì cúi đầu xuống. Tất cả yên tĩnh. Trên đường bay của cựu kiếm hiện ra từng vết kiếm ngân rất sâu. Từ trên cao nhìn xuống, gần phần nửa chân vũ thần vực giống như là bị kiếm này chặn ngang cắt đứt. Phá Cổ Thiên Đế cùng với Lưu Ly Thiên Đế trợn mắt, các binh sĩ ở bên trong Kỳ Lăng Thành cũng là trợn to mắt. Cách đó rất xa, Trương Kiến Hồng và Tiễn Như Sơn yên lặng xem cuộc chiến cũng trợn mắt. Một kiếm này rất không tệ, Lãnh Đoạn ở dưới tàng cây nói. Đúng vậy, dựa theo chấn động hư không lấy mạng của hoàng đế đang bỏ chạy, thực khiến cho người ta bất ngờ, Trầm Hạo nói. Lãnh Đoạn ngừng trọng nói. Bất quá tiểu tử kia sợ rằng cũng sẽ bị tác dụng phụ rất lớn, tính sờ sờ có thể sẽ vẫn lạc. Trầm Hạo lắc đầu. Đã làm thế, tự nhiên cũng phải tiếp nhận đại giới. Người không có ý định giúp hắn sao? Trầm Hạo vừa muốn nói, thế nhưng bên tai truyền đến âm thanh của cháu gái Trầm Tiểu Vũ. Nhanh cứu Vân Phi Dương, nếu như hắn mà có điều gì ngoài ý muốn, sau này ta sẽ không có người ra ra là người nữa. Lãnh Đoạn cùng với Trương Kiến Hồng bên cạnh cũng nghe được, khóe miệng co giật. Trầm Hạo lắc đầu. Ai, lúc này có thể là không giúp sao? Một chỗ trên ngọn núi Bắc Trung Ương vực, một hoàng đế đến từ Man Hoang vực bị lợi kiếm xuyên thủng, đóng đinh ở phía bên trên, máu tươi trải đầy vách núi. Ngọn núi này vốn vô danh, thế nhưng về sau lại được thế nhân xưng là Táng Đế Phong, hàng năm đều sẽ hấp dẫn rất nhiều tuấn kiệt tuổi trẻ đến đây cúng bái. Đương nhiên, bọn họ không phải là cúng bái Tiêu Lăng Nhiên, mà cùng bái kiếm ngân lưu ở trên đỉnh núi, cùng bái Vân Phi Dương. Căn cứ theo ghi chép trong lịch sử sách, một kiếm năm đó khủng bố tớ giống như là chém đứt bầu trời. Không chỉ giết một tên hoàng đế, đồng thời sốc lên tinh thần cho võ giả Trần Vũ Thần Vực. Nhưng sau khi Vân Phi Dương giết chết Tiêu Lăng Nhiên, sử sách cũng không có ghi chép nhiều, chỉ ghi một câu biến mất thật lâu, sơ lược. Đó là đoạn lịch sử không ghi rõ. Thời nhân cũng không biết, sau khi Vân Phi Dương giết chết một hoàng đế, đến cùng là trải qua chuyện gì, lại đi nơi nào. Thời gian quay trở lại đến hiện tại, phải đến lúc Vân Phi Dương ném Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, xuyên thấu hư không, đóng đinh hoàng đế trên ngọn núi. Khí tức tà bạo bắt đầu nội liễm, tóc trắng dần dần khôi phục lại thành màu đen, thân thể bắt đầu thu nhỏ, dần cho đến khi khôi phục lại trạng thái như lúc ban đầu. Hắn đứng ở trên mặt đất, hô hấp gấp rút, hai tay bắt đầu run rẩy. Đột nhiên, hắn ôm đầu, thống khổ kêu thảm, tức khắc bắt đầu trở nên hỗn loạn. Trên mặt, trên tay, thậm chí là trên cổ hiện ra từng đạo gân xanh. Tuy rằng, dựa vào chiến thần hồn thể để tham biến, cường thể giết chết một tên hoàng đế, thế nhưng phải bỏ ra đại giới cũng là vô cùng thê thảm. Đại giới này, nhẹ thì tư duy hỗn loạn, điên khùng, nặng thì khó mà có thể ổn định được tâm thần, bảo thể mà chết. Vật Phi Dương vẫn đang không ngừng kêu thảm. Một khắc này, tư duy cùng với linh hồn của hắn đang tiếp nhận vô tận thống khổ. Loại tra tấn này rất mạnh, thâm nhập vào cốt tủy, không cách nào có thể hình dung. Nếu như đổi lại người khác, quả quyết là không thể nào thừa nhận tâm thần sớm đã thất thủ, bảo thể mà chết. Vật Phi Dương hắn thì vẫn còn đang khổ cực trèo trống. Dù sao, linh hồn hắn luôn được Đoán Hồn Điền thối luyện, tuy rằng trải qua tra tấn đáng sợ, bốn đòi mạng hắn cũng tuyệt đối không đơn giản. Bất quá, trèo trống trung quy thì cũng có cực hạn. Lấy trạng thái bây giờ của hắn, rất khó có thể giữ vững tư duy rõ ràng. Một khi triệt để tan rã, chắc chắn là nguy hiểm. Lúc này, một bóng người xinh đẹp bay tới. Lâm Chỉ Khê cuối cùng cũng từ đỉnh xã thành chạy đến. Nàng hạ xuống trước mặt Vân Phi Dương, nhìn thấy bộ dáng nam nhân của mình thống khổ như vậy, trong lòng cảm thấy đau đớn. Phi Dương. Lâm Chỉ Khê đi tới, muốn bắt lấy tay của hắn. Vân Phi Dương lại thống khổ lùi lại một bước, khàn khàn giọng nói, rời khỏi đây, nhanh lên. Hắn bây giờ còn có thể bảo trì được vẻ thanh tỉnh, lo lắng sau khi mình triệt để mất đi phương hướng sẽ làm ra sự việc đánh mất lý tính. Không phải là không thể, hiện tại hắn gần như là sắp bị thống khổ ăn mòn, một khi mất đi phương hướng có lẽ sẽ điên cuồng phát tiết thống khổ ra ngoài, từ đó có thể làm ngộ thương nữ nhân của mình. Ta sẽ không đi. Lâm Chỉ Khê vẫn đi về phía hắn. Nam nhân của mình đang chịu đựng thống khổ không thể nào tưởng tượng, thật là nữ nhân của hắn phải ở bên cạnh. Nếu như có thể, Lâm Chỉ Khê nguyện ý gánh chịu thống khổ thay cho Vân Phi Dương, cho dù có thể chết đi cũng không sao. Nhanh lên. Vân Phi Dương khàn giọng nói. Thế nhưng vừa dứt lời, thống khổ đáng sợ một lần nữa đã quấy rối tâm thần, từ gì càng thêm hỗn loạn thêm. Đột nhiên, bên trong thân thể Vân Phi Dương hiện ra khí tức táo bạo, từ gì của hắn đã bắt đầu không bị khống chế nữa. Khí tức đột nhiên hiện lên là chứng minh tốt nhất. Lâm Chỉ Khê cũng không có rời đi, nàng dựa vào trong ngực hắn, mặc cho khí tức táo bạo bao phủ, nỉ non. Năm đó ở mảnh đất Thúy Luyện, chàng tàu hỏa nhập ma, ta chưa từng rời đi. Bây giờ làm thế nào có thể bỏ chàng chứ? Nếu như muốn chết, vậy thì cùng chết. Vân Phi Dương càng thêm thống khổ, hét lên thê thảm. Khí tức khủng bố phát ra quanh thân càng thêm mãnh liệt hơn. Không có ổn rồi. Phá Cổ Tiên Đế cùng với Lưu Ly Tiên Đế chạy tới, nhìn thấy tiểu tử kia thống khổ, liền ý thức được rằng tác dụng phụ sau khi mà thi triển bí pháp đã đến. Nhà đầu. Phá Cổ Tiên Đế vội hô, mau chóng rời đi, tiểu tử này sợ rằng sắp phát điên rồi. Nhưng vào lúc này, quanh người Vân Phi Dương khuếch tán ra khí tức càng thêm nồng đậm, trong nháy mắt liền bao phủ Lâm Chỉ Khê, sinh ra lực ăn mòn cực kỳ mạnh. Lúc này, tư duy của Vân Đại Tiện Thần đã triệt để mất đi phương hướng, lâm vào trạng thái tàu hỏa nhập ma. Suy nghĩ duy nhất trong lòng chính là thỏa thích phát tiết sự thống khổ. Lâm Chỉ Khê đưa thân vào bên trong khí tức cường thế, chịu đựng khí tức cường đại quấy rối, lại vẫn không chịu rời xa Vân Phi Dương một bước. Nàng không giúp không được Vân Phi Dương, vậy chỉ có thể bồi tiếp hắn. Nếu như chết, vậy thì cũng chết. khí tức khủng bố còn đang bạo phát. Lâm Chỉ Khê ở bên trong lại cắn chặt hai hàm răng. Thủy Trùng đứng ở trước người Vân Phi Dương, dựa vào trong ngực của hắn không có rời xa. Phá Cổ Thiên Đế nhất thời cũng cảm thấy gấp gáp, nghĩ phải lôi Lâm Chỉ Khê ra hay là xuất thủ áp chế khí tức bạo phát của Vân Phi Dương. Khi còn đang suy nghĩ thì một bóng dáng uyển chuyển hỏa hồng từ phía đằng xa cũng bay đến, không chút nào do dự dung nhập vào bên trong khí tức của Vân Phi Dương. Người tới là Lương Âm. Đổi lại trước kia, thời điểm Vân Phi Dương cùng với Lâm Chỉ Khê ở chung, nàng quả quyết là sẽ không có xuất hiện. Bây giờ lại quản chẳng được chuyện này. Hắn cũng là nam nhân của mình, trong lúc tiếp nhận thống khổ, thân là thế tử tự nhiên cũng là phải ở bên cạnh. Nhìn thấy lại có thêm một nữ tử không sợ chết nữa tiến vào bên trong khí tràng của Vân Phi Dương, khóe miệng của Phá Lão, Phá Cổ Tiên Đế nhất thời co quắp. Phá Lão, tình huống của tiểu thư kia rất xấu rồi. Lưu Ly Tiên Đế ngưng trọng nói. Phá Cổ Tiên Đế quyết định thật nhanh. Người tới áp chế khí tức của hắn, ta kéo hai nữ kia trở về. Lúc này Lưu Ly Tiên Đế muốn bạo phát uy áp tiên đế, một giây sau lại ngốc trệ, bởi vì bên ngoài mấy bước của Vân Phi Dương, một người trung niên bỗng dưng đi ra. Phá Cổ Thiên Đế cũng phát hiện ra, hắn lo lắng người tới là cường giả đứng đầu Man Hoang Vực sẽ hạ độc thủ với Vân Phi Dương. Lúc này phi thần tới, song quyền đánh giả. Ây, Phá Lão! Lưu Ly Thiên Đế vội hồ. Người đó chính là Long Hồn Chiến Đế Trầm Mạo. Phá Cổ Thiên Đế nghe vậy lập tức thu hồi lại lực lượng, chật vật lui về sau. Trầm Mạo lắc đầu. Tử suy của tên này hiện tại đã hỗn loạn rồi, tùy thời có khả năng vẫn lạc. Ta muốn dẫn hắn đi liệu thường. Vừa dứt lời, vung tay lên, Vân Phi Dương thống khổ dãy giụa cùng với hai nữ bồi bên cạnh biến mất. Lúc này phía bên ngoài Kỳ Lăng Thành đã hoàn toàn yên tĩnh, kiếm ý cường thế tê liệt bầu trời trong một đoạn thời gian rất dài mới có thể khép lại. Mà trong ngày này Vân Phi Dương bị Trầm Hạo mang đi, còn về đi đâu không người nào biết. Nhưng việc một hoàng đế bị hắn chém giết thì đã được ghi vào sử sách vĩnh viễn, được thế nhân quỳ bái. Vân Phi Dương biến mất. Thế nhưng sự việc hắn chém giết hoàng đế giống như là một cơn gió bão điên cuồng truyền khắp Chân Vũ Thần Vực. Những võ giả nội vực đang đau khổ dãy giụa lâm vào hoảng sợ, đều phấn khởi dấy lên hy vọng mãnh liệt. Riêng Tây Vực cùng với Nam Trung Ương Vực, sau khi mà biết tin, sau khi các quân đoàn phòng thủ ở tại những thành lớn cũng tăng vọt. Ngay cả hoàng đế của Man Hoang Vực cũng bị giết, chỉ cần kiên trì đánh lui bọn hắn cũng không phải là không có khả năng. Ở tại thời khắc bi quan nhất, Vân Phi Dương chém giết hoàng đế thật khiến cho người ta cảm thấy phấn khởi, có thể ổn định lại quân tâm. Nhóm cường giả Hồng Uy Thiên Đế cùng với Trường Hồng Thiên Đế biết hắn chém giết hoàng đế cũng là bị rung động thật sâu. Lúc Man Hoang Vực xâm lấn, những cường giả đứng đầu này cao cao tại thượng từng tới giao thủ, đánh thật lâu không có chiếm được ưu thế, thậm chí là còn rơi xuống thế hạ phòng. Mà Vân Phi Dương vừa mới vào Chân Vũ Thần Vực lại có thể giết chết, thực sự là quá kinh khủng, quá không dám tưởng tượng. Sau khi Bắc Môn Gia biết tin này càng thêm hoảng sợ, bọn họ hiện tại đang lo lắng không phải người xâm nhập mà là lo lắng Vân Phi Dương hơn. Dù sao giữa hai bên có cừu oán, nếu như trận chiến giữa vực hai vực kết thúc thì kìa khẳng định là sẽ tìm đến. Tới khi đó, cho dù là có tiền đế bảo hộ, cũng rất khó có thể thoát khỏi họa diệt môn. Không có khả năng. Bác Môn Cửu Thiếu ngây ngốc. Làm sao có thể như vậy được? Việc Vân Phi Dương giết hoàng đế về hắn mà nói là một đả kích vô cùng chí mạng, cả người ngơ ngác. Tây Vực cùng với Nam Trung Ương Vực vì Vân Phi Dương giết chết hoàng đế mà tràn ngập hy vọng đối với tương lai. Nhưng ở Bắc Trung Ương Vực, không khí lại thay đổi dị thường là áp lực. Bên trong Trấn Thiên Đế Thành, dù Trầm Tiểu Vũ hay Trung Nữ Gia Cát Cầm đều đang lo lắng cho Vân Phi Dương. Lo lắng hiện tại hắn có an toàn không? Có chuyện gì xảy ra không? Yên tâm đi, Trầm Tiểu Vũ nói. Thực lực của gia gia ta rất mạnh, nhất định là có biện pháp cứu Vân Phi Dương. Các cô cũng đừng có cả ngày sầu mi khổ kiểm như vậy. Mọi người biết Thực lực của Long Hồn Chiến Đế rất mạnh, nhưng bọn họ cũng biết Vân Phi Dương thì triển ra chiến thần hồn thể đệ tam biến, tác dụng phụ rất lớn. Trầm cô nương, Thùy thì khẩn cầu, xin hãy mang ta đi tìm Trầm tiền bối, ta có biện pháp cứu phụ quân. Năm đó, sau khi mà Vân Phi Dương thì triển ra đệ tam biến, cả người trở nên điên khùng, là nàng lấy tình huyết chữa tốt cho hắn, cho nên cấp thiết muốn tìm Vân Phi Dương, lại dùng phương pháp giống nhau để mà cứu chữa. Trầm Tiểu Vũ lắc đầu, ta cũng một mực đang muốn liên hệ với Gia Gia, thế nhưng lão nhân Gia Thủy Trung không đáp lời, cũng không có ở Chân Vũ Thần Vực. Không có ở Chân Vũ Thần Vực sao? Liễu Nhu hỏi, vậy ở nơi nào? Trầm Tiểu Vũ nâng cằm lên suy nghĩ, nếu như mà ta đoán không sai, có lẽ là đi đến Thôn Thiên Vực, nơi ở của ngoại tăng tổ ta. Thôn Thiên Vực sao? Phá Cổ Thiên Đế cùng với Lưu Ly Thiên Đế nhíu mày, giống như là đã từng nghe qua. Đúng rồi, Thôn Thiên Vực còn có một cái tên nữa, được xưng là Thái Vũ Vực. Trầm Tiểu Vũ nói. Soạt, sao mà đám người Phá Cổ Thiên Đế đại biến, cả kinh hồ. Là vực do Thái Vũ tiền bối trưởng khống. Trầm Tiểu Vũ cười, các người nhận biết ngoại tăng tổ của ta sao? Mọi người hít vào một hơi lạnh khí. Trời đất, ngoại tăng tổ của nữ nhân này là Thái Vũ tiền bối. Nếu đúng như vậy thì Trầm Hạo chính là con rể của Thái Vũ tiền bối sao? Hắn nhất định là không có chuyện gì rồi. Lo lắng trong lòng của nàng cùng Mạc Thường cũng chỉ để buông ra. Chúng nữ Liễu Nhu cũng an tâm. Theo các nàng, Vân Phi Dương là đồ đệ của Thái Vũ, nếu là con rể của Trầm Hạo nữa thì khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp để mà cứu. Phía đông Chân Vũ Thần Vực, trong vũ trụ vô tận tồn tại một tinh vực tự thành, được xưng là Thôn Thiên Vực, lại xưng là Thái Vũ Vực. Mảnh tinh vực này từng sinh tồn một tộc quần cường đại, tự xưng là Thần Tộc, người thống trị tối cao được xưng là Thần Tổ. Về sau, một tên thiếu niên đến từ Thượng Vũ Đại Lục từng bước một quật khởi, cuối cùng thì diệt đi Thần Tổ, thành lập dạy thống hoàn toàn mới, sáng tạo ra Thôn Thiên Vực bây giờ. Tên của thiếu niên kia sau vô tận năm tháng rất ít người còn nhớ đến, thế nhưng vĩnh viễn nhớ kỹ xưng hào của hắn, Thái Vũ. Vật Vì Sương cũng không có ngờ sự tồn của mình lại ngưu bức đến như vậy, bởi vì hắn giờ khắc này đang đưa thân vào bên trong một cái đầm băng cực hàn, thừa nhận hàn khí lạnh thấu xương, lộng hành quấy rối. Đột nhiên nước lạnh băng lãnh toát ra hơi ngầm, nhiệt độ tức tốc tăng thêm, phảng phất giống như là đang trong nước sôi. Vật Vị Dương ở bên trong, xương lạnh trên lông mày tan đi, toàn thân đổ mồ hôi hột, da thịt trong nước cũng nóng dần, đỏ bừng lên. Lại một lát sau, nhiệt độ nước lại dần hạ xuống, trở nên cực kỳ lạnh. Vật Vị Dương ở bên trong đầm, một lát chịu đựng nóng rực tra tấn, một lát lại trải qua lạnh lẽo thấu xương ăn mòn, thể nghiệm song trọng băng hỏa khảo nghiệm. Ở trên bờ, tụ tập mười mấy tên thiếu niên, bọn họ vô cùng hứng thú nhìn sang. Ha ha, tên này chính là đồ đệ của tổ tiên sao? Có người nhỏ giọng thầm thì, nhìn qua có vẻ rất yếu. Theo tao thấy, tên Giao Hỏa bên cạnh quyệt miệng, hắn coi như có khôi phục lại như lúc ban đầu, cũng không có chịu nổi một quyền của ta. Nhưng thiếu niên này, người mặc trang phục giống như nhau, hắn chính là dòng chính của một gia tộc. Đột nhiên có người kinh hồ, ây, cổ nãi nãi đến kìa, mọi người mau chạy. Câu nói này vừa vang lên, sắc mặt của các thiếu niên đứng trên bờ đại biến, trong nháy mắt giống như là con khỉ kinh hãi bỏ chạy từ phía. Không lâu sau, một nữ tử uyển chuyển cùng với Trầm Hạo đi tới. Nàng tóc đen như suối, ung dung quý phái, giống như là tiên tử hạ phàm. Hạo ca. Nữ tử đứng ở trên bờ nhìn về phía Vân Phi Dương ở bên trong nước, có chút khó hiểu. Tại sao chàng lại đưa hắn đến cổ ra? Trầm Hạo nhún vai. Ai, còn không có phải là do cháu gái bảo bối của chúng ta sao? Nó bảo ta nhất định là phải cứu hắn, nếu không thì sẽ không có nhận ra ra này nữa. Cháu gái bảo bối của chúng ta sao? Theo câu nói này thì không khó nghe ra, tuyệt mỹ nữ tử chính là nãi nãi của Trầm Tiểu Vũ. Nàng tên Cổ Thâm Di. Một thân phận khác là con gái của Thái Vũ Thiên Bối. Mẹ gọi là Thanh Y, nữ hoàng Túc Xa nhất tộc. Một cái tên khác là Túc Xa U Nhân. Cổ Thâm Di cười nói, cái nhà đầu Tiểu Vũ này càng ngày càng không hiểu nổi. Trầm Hạo cười, chỉ sợ nàng không biết cháu gái này của chúng ta đã chủ động khôi phục lại dáng người rồi. Thật sao? Cổ Thâm Di có chút kinh ngạc. Trầm Hạo ý vị thâm trường nói, nhà đầu Tiểu Vũ này đã từng nói là vĩnh viễn không có lấy chồng mới có thể biến thành nữ hài, bây giờ lại chủ động khôi phục lại thành hình dáng bình thường, khẳng định là đã động phàm tâm. Cổ Thâm Di nhìn về phía Vân Phi Dương ở bên trong đầm. Chàng nói Tiểu Vũ động tâm với người này sao? Hẳn chính là như vậy đi. Trầm Hạo đáp. Cổ Thâm Di lại dò xét Vân Phi Dương một phen. Có thể được phụ thân thu làm đồ đệ, thiên tư của kẻ này sợ rằng không kém gì chàng, cũng coi như là xứng với Tiểu Vũ. Chỉ là... Nàng nghĩ một lát, lại nói, theo như ta được biết thì người này rất hòa tâm, cưới không ít nữ nhân. Nam nhân mà, tam thê tứ tiếp cũng là chuyện rất bình thường. Vừa dứt lời thì hắn đã cảm nhận thấy lạnh cả người, vội vàng xoay chuyện lời, nghiêm khắc khiển trách. Tiểu tử này đúng là quá phong lưu, quả thật chính là cái loại bại hoại trong những nam nhân. Cổ Thâm Di cũng không có thu hồi lại khí tức, mà thản nhiên lên tiếng, có phải chàng nghĩ đến việc cưới hết các nàng Mộ Dung Liên, Liễu Như Yên, Hoa Lăng, tam thê tứ thiếp giống như là nam nhân bình thường không? Đâu có. Trầm Hạo chân thành nói. Cổ Thâm Di vốn muốn nói gì, thế nhưng lại nghe hắn vội chuyển đề tài. Hai cô gái bị ta mang đến kìa, giao cho nàng huấn luyện. Hết tập 340. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.